Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, đánh. Vẫn là đàm luận, rạng sáng, Phụng Bắc tự vệ quân tổng bộ cao ốc, Hạng Trạch Hạo cầm điện thoại, nhíu mày hỏi, hướng dân chúng công bố sao? Không có, trong điện thoại người lắc đầu trở lại, Thiên Thành An Bảo công ty vũ trang. Chỉ cưỡng ép tiếp quản chính vụ cơ cấu cùng tư pháp cơ cấu. Còn không có hướng dân chúng chính thức công bố. Bọn hắn tính hợp pháp còn nghi vấn. Đoán chừng cũng chưa nghĩ ra lý do thoái thác. Tốt, ta đã biết. Hạng Trạch Hạo cúp điện thoại. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Hạng Trạch Hạo ngẩng đầu hô. Thư ký đẩy cửa vào. Tổng chỉ huy. Chính vụ tổng cục thông chi ngài đi họp. Hiện tại sao? Đúng thế, ngoặc kép, Hạng Trạch Hạo nhíu mày. Lập tức quay người hướng về phía bên trái trên ghế salon hai tên trung niên nói ra. Trịnh quân trưởng, Quách tổng tham, tổng cục diện chính trị bên kia đoán chừng là tìm ta đàm luận Tùng Giang vấn đề. Ta phải đi qua một chuyến. Bên trái một tên dáng người tương đối cường tráng, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, nhẹ giọng hỏi. Nếu như Tùng Giang tình huống không thể nghịch, cái kia ta tự vệ quân, lui giữ, bày ở trường cắt xung quanh. Hạng Trạch Hạo tự hồ đều sớm nghĩ kỹ bước kế tiếp. Minh bạch, nam tử gật đầu, cứ như vậy, Hạng Trạch Hạo cùng hai người sau khi bắt tay, lập tức rời đi văn phòng. Tùng Giang, phố thổ cha thượng lão Thiên Thành công ty xây dựng bên trong. Tần Vũ nhíu mày hỏi, khả khả đâu? Còn không có tìm tới sao? Ca, người yên tâm đi. Thành nội ngoài thành đều bị phá hỏng. Người muốn nói ta muốn bắt không quá quen thuộc chính đảng cán bộ. Khả năng này quá sức. Bọn hắn quá nhiều người. Phân tán chạy, cũng không tốt làm. Nhưng mục đích tính minh xác tìm một người. Vậy vẫn là không khó. Phó Tiểu Hào nhẹ giọng trấn an nói. Đường sắt đoàn tàu đều ngừng chở. Bọn hắn có thể đem khả khả mang đi ra ngoài phương thức phi thường đơn nhất. Ngàn vạn không thể, để cho khả khả bị mang về Phụng Bắc, bằng không thì có chút khó giải quyết. Tần Vũ nhíu mày dặn dò, tại nhiều vùng chọn người, trong vùng tìm không thấy, tại khu bên ngoài đuổi nhất đuổi. Được, Phó Tiểu Hào gật đầu, hai người ngay tại trò chuyện thời điểm, Lịch Chiến đẩy cửa đi đến, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngoặc kép, thành nội quản khống, cơ bản đã kết thúc. Chống cự kịch liệt sao? Tần Vũ lo lắng hỏi. Súng đã đỉnh bọn hắn trên đầu. Còn có thể làm sao kịch liệt? Lịch Chiến phi thường chân thật trả lời. Phần lớn người đều chấp nhận. Nhưng đây cũng chỉ là mặt ngoài. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía lão Lý. Trầm tư nửa ngày hỏi. Thúc, là ta mình nhận lấy. Vẫn là trước nâng lên đi một cái nhìn xem tình huống. Trước không nóng nảy, tại quan sát một cái. Lão Lý không chút do dự khoát tay áo. Quân chính thượng tầng đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Làm trong lòng ta hơi sợ hãi. Tần Vũ dây hiểu lão Lý ý tứ. Sắc mặt khó coi xoa xoa tay. Ngô Địch điện thoại cho ngươi sao? Lão Lý đột nhiên hỏi. Đánh, hắn lập tức tới ngay. Tần Vũ gật đầu, lão Lý nghe nói như thế, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, trước nghe một chút Ngô Địch ý kiến. Tần Vũ gật đầu, lão Lý châm trước nửa ngày, ghé vào Tần Vũ bên tai nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Tùng Giang tình huống không phải Hoàng thượng muốn truyền vị cho Thái tử. Đăng cơ lúc động tĩnh náo càng lớn càng tốt, ta đây là chư hầu mang binh vào kinh, đoạt tới Long ỷ. Tính hợp pháp còn nghi vấn. Bên ngoài lại có nhiều như vậy thế lực nhìn chằm chằm. Ngươi cân nhắc vấn đề muốn tỉ mỉ một chút. Tốt nhất lưu cái có thể đi vào có thể đi cửa nhỏ. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Lập tức hô. Sát mãnh đâu? Mãnh ca tại bệnh viện A. Thụ thương A. Đinh Quốc Chân nhắc nhở một câu. Vậy thì ngươi đi. Ngươi giúp ta làm ít chuyện. Tần Vũ kêu đến Chân Chân. Lập tức hướng hắn phân phó, Phụng Bắc thị trung tâm nhất kỷ nguyên đại đạo lên, mười mấy tên nhân viên cảnh sát đứng tại xe tuần tra bên cạnh. Con đường hai bên trái phải thiết lập trạm kiểm tra, Hạng Trạch Hạo tọa giá thuận lợi thông qua về sau. Chúng nhân viên cảnh sát cúi chào, đưa mắt nhìn hắn vào chính vụ tổng cục đại viện. Mười mấy phút sau, Hạng Trạch Hạo chỉ đem lấy thư ký nhất người, đi tới tổng cục diện chính trị 6 tầng phòng họp. Hai phiến ước chừng cao 3 mét, rộng mấy mét, cực kỳ khí phái phòng họp đại môn bị đẩy ra về sau. Hạng Trạch Hạo nhìn thấy đèn đuốc sáng tỏ trong phòng, đã ngồi đầy Âu phục dày da lão đại. Hạng Trạch Hạo sửa sang lại một cái quần áo, mặt mỉm cười, bước nhanh đi vào hội nghị đại sảnh, ngồi ở dựa vào trái vị trí thanh thứ 3 trên ghế. Trong hành lang thư ký đóng cửa lại, trong phòng họp trên thủ vị trung niên, mặt không thay đổi nói ra, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, châu Âu đồng minh hội hội trưởng, một tên người da trắng trung niên lập tức ngẩng đầu nói ra. Đề nghị của ta là, thỉnh cầu Liên minh châu Âu EU khu phái binh tăng viện khu 9. Để bảo vệ trường cát, phụng Bắc Âu tư xí nghiệp, dân chúng không nhận phản quân xâm phạm. Ta đồng ý do Thái Tiên Sinh đề nghị, quân chính trước mắt còn không có động tác, nhưng lượng kiếm là khẳng định. Nếu như chúng ta đối Tùng Giang bị phản quân vũ trang chiếm lĩnh sự thật, không phản ứng chút nào, vậy thì đồng nghĩa với chấp nhận bọn hắn tính hợp pháp. Một tên khát tóc trắng xóa trung niên cũng xen vào nói ra, ta cảm thấy đây là không thể tiếp nhận, tự vệ quân vẫn là phải đánh, chúng ta kiên quyết không thể thừa nhận phi pháp vũ trang tính hợp pháp. Nếu như Liên minh châu Âu EU khu phái binh tại Bắc Sườn núi đóng quân, quân chính nhất định là không dám hành động mù quáng. Tổng cục diện chính trị bí thư trưởng cũng đưa tay phát biểu, để cho bọn họ tới là vì để sự tình có một cái hòa hoãn khu vực. Vấn đề nội bộ hay là chúng ta tự mình giải quyết? Hạng Trạch Hạo trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi ngẩng đầu nói ra, ta không đồng ý tại quân sự vấn đề lên thỉnh cầu Liên minh châu Âu EU khu trợ giúp. Tiếng nói rơi, trong phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Khu 9 quân sự vấn đề, chính vụ vấn đề, lẽ ra phải do chính chúng ta giải quyết. Giải quyết như thế nào? Do Thái nhíu mày quát hỏi. Tùng Giang loạn tượng trước khi bắt đầu, đại gia liền nói có thể giải quyết. Hiện tại Tùng Giang đều mất đi, ngươi còn nói có thể giải quyết. Cụ thể phương pháp đâu? Hạng Trạch Hạo quay đầu nhìn về phía hắn, lời nói ngắn gọn sáng tỏ nói ra. Ta cá nhân thái độ là, tình nguyện cùng học viện, quân chính hòa đàm Tùng Giang vấn đề, cũng không cho ngoại lực can thiệp khu 9 nội chính. Đây là nguyên tắc tính vấn đề, không dung thương thảo. Nói như vậy, nếu như Liên minh châu Âu EU khu lúc này cưỡng ép phái binh xuất hiện tại khu 9 quân sự phòng ngự phạm vi bên trong, ta lập tức để tự vệ quân thay đổi họng súng, trước tiên đánh bọn hắn. Tiếng nói rơi, trong phòng một mảnh xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, cái này vừa mới trưởng thành chính đảng phái thái tử, làm việc nhi phong cách cứng rắn như thế. Hạng Trạch Hạo khẽ cau mày, vịn microphone nói ra, thái độ của ta chính là như vậy. Có thể nội bộ đàm phán giải quyết Tùng Giang vấn đề, nhưng kiên quyết không tiếp thụ ngoại bộ áp lực, đem Tùng Giang vấn đề triệt để biến dị dạng. Thùng thùng, vừa dứt lời, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Trên thủ vị trung niên xoay người hô, vào. Cửa bị đẩy ra, một tên tuổi trẻ bước nhanh đi tới, xoay người ghé vào trung niên bên tai nói ra, quân chính một trận chiến khu đệ tam sư động, hai cái đoàn đi Tùng Giang, một cái lữ đi khu bên ngoài giao chiến địa điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.